gặp Hoa Lạc Ly thổi thổi tiêu tiêu dao. Sắc mặt trầm xuống, một phen đoạt lấy hai chiếc tiêu, dùng sức trả lau, tức giận nói, các ngươi thật không vệ sinh. Cách chương.